đến cuối cùng người đó vẫn là em. Chương 35, 35, tin đồn năm xưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệnh viện X, sáng hôm sau cô tỉnh dậy bởi tiếng gọi của cô y tá. Cô Khả Hân, đến giờ uống thuốc rồi, cô dậy ăn sáng rồi uống thuốc nhé. Cô y tá dịu dàng nói. Cô tỉnh dậy nhìn xung quanh không thấy ai. Cô y tá liền hiểu ý liền nói. Bạn trai của cô sáng sớm nay có việc gấp phải đi nên có nhờ tôi chuyển giúp cô thứ này. Anh ấy còn đặc biệt dặn dò tôi để ý cô. Anh ấy giải quyết xong công việc sẽ đến bệnh viện với cô. Vừa nói cô y tá đưa cho cô một tờ giấy nốt. Cảm ơn cô. Vừa nói cô vừa nhận tờ giấy nốt từ tay cô y tá. Bạn trai cô chu đáo thật. Đêm qua cô bị sốt cao, anh ấy cả đêm không ngủ mà chăm sóc cô. Sáng nay anh ấy có điện thoại nên mới đi sớm mà vẫn không quên mua đồ ăn sáng cho cô đây này. Thường thì phòng VIP của chúng tôi sẽ phục vụ đồ ăn sáng cho bệnh nhân nhưng anh ấy bảo cô thích ăn món này nên đã tự cất công đi mua cho cô đấy. Cô may mắn thật đấy. Cô y tá nhẹ nhàng nói. Anh ấy không phải. Cô chưa kịp nói hết cô thì đã bị cướp lời. Được rồi, cô ăn rồi uống thuốc nhé. Tôi còn phải đi kiểm tra phòng bệnh khác nữa. Nói xong cô y tá cũng ra khỏi phòng. Cô ngồi trên giường bệnh nhìn bát vằn thắng nóng hổi lại là của quán cô thích ăn bán, nhưng quán đấy rất đông, mỗi lần ăn phải xếp hàng hơn một tiếng mới mua được. Cô lại xem tiếp tờ giấy nốt mà anh để lại cho cô. Resort có việc nên tôi phải quay về xử lý. Không có tôi ở đó em cố gắng tự chăm sóc mình nhé. Lát nữa Bảo Vi và Vũ Uyên sẽ đến nên em yên tâm nhé. Tôi xử lý công việc xong tôi sẽ vào với em. Đọc xong những dòng tin nhắn anh để lại, bất giác cô bật cười. Rồi đột nhìn bừng tĩnh lại, tự hỏi bản thân tại sao lại cười. Tại sao đột nhiên anh ta lại đối xử tốt với mình như vậy? Đang vu vơ với suy nghĩ đó trong đầu thì một giọng nói quen thuộc vang lên. Cậu thấy sao rồi? Vẫn ổn chứ? Bảo Vi vừa nói vừa bước đến bên cô. Mình không sao. Cậu thấy đấy, mình khỏe rồi, bây giờ xuất viện chắc cũng được đấy. Vừa nói cô vừa mỉm cười. Cậu thành ra như vậy mà vẫn còn cười được sao? Bảo Vi nghiêm túc. Mình không sao thật mà, cậu đừng giận như vậy. Cô dỗ dành Bảo Vi. Tại sao tự nhiên lại bị tai nạn thế chứ? Bảo Vi nghi ngờ. Chị ấy thành ra như vậy đều có người đứng sau hết đấy. Vũ Uyên bước vào phòng khi nghe cô và Bảo Vi nói chuyện. Người đứng sau là sao? Bảo Vi khó hiểu. Hai chị không nhớ là 5 năm trước ai là người vu oan cho chị và anh Bách sao? Lại là cô ta sao? Cô bất lực. Em nghe Henry nói mặc dù chưa có chứng cứ xác thực nhưng khả năng cao chính là cô ta. Chị yên tâm nghỉ ngơi đi. Chuyện này để anh trai em xử lý. Vừa nói Vũ Uyên vừa đến bên cạnh giường cô. Vậy còn Leo, thằng bé sao rồi? Chị yên tâm, em đã đưa thằng bé đến trường rồi. Anh trai của em giao nhiệm vụ cho em là phải chăm sóc chị cẩn thận. Tối nay anh ấy sẽ đưa Leo đến cùng. Vũ Uyên vui vẻ nói. Không những thế anh ấy còn nhờ mình trông cậu nữa. Không biết kia pa chưa a mình mắc nợ gì hai người nữa. Vừa nói Bảo Vi vừa thở phào. Hai người nói gì vậy? Mình và anh ấy bây giờ chỉ là ba và mẹ của Leo thôi. Không có gì cả. Cô niên mình. Thì không có gì, mình có nói gì đâu. Vừa nói Bảo Vi vừa liếc nhìn bát vằn thắng. Vũ Uyên, em đã ăn vằn thắng của tiệm này chưa? Nghe nói cũng ngon lắm. Bảo Vi vẫn nhìn bát vằn thắng mỉm cười trêu ghẹo cô. Đương nhiên là cũng muốn ăn lắm nhưng em lười xếp hàng lắm. Chị Khả Hân mới có diện phúc đó, được anh trai của em đích thân xếp hàng mua, đến cả người làm em gái như em cũng chưa chắc có được. Vũ Uyên cùng Bảo Vi trêu cô. Hai người chưa nói hết câu thì Alex vội vã chạy vào phòng bệnh của cô. Có chuyện rồi. Giọng Alex hốt hoảng. Anh tới rồi à? Mà có chuyện gì vậy? Cô thắc mắc. Alex đến bên cạnh cô đưa cô xem điện thoại về tin tức đang hot nhất sáng nay. Lộ ảnh giường chiếu Hoàng Bách, giám đốc bệnh viện X với Cindy, chuyên gia pha chế đang là người phụ trách dự án tìm kiếm tài năng pha chế của An Lâm Resort. Người phụ trách dự án tìm kiếm tài năng pha chế từng ngoại tình với giám đốc bệnh viện X từ 5 năm trước. nhìn những dòng tin tức cô bất ngờ. Tại sao lại như vậy? Ai đã tung tin đồn này? Cô bất ngờ hoảng hốt, vẫn chưa xác định được là ai. Bây giờ anh phải họp cùng ban cổ đông bệnh viện. Anh đến đây báo với em để chuẩn bị, sợ phóng viên sẽ làm phiền em đấy. Alex nhẹ nhàng nói, không liên lụy tới anh chứ? Cô lo lắng, không sao, anh có thể giải quyết được, em cứ nghỉ ngơi đi. Alex trấn an cô, có tin tức gì nhớ báo với em nhé. Được rồi, anh biết rồi. Vừa nói xong anh nhìn sang Bảo Vi. Giải quyết xong việc này mình nói chuyện sau nhé. Alex nhìn Bảo Vi trìu mến khiến Vũ Uyên cũng nghi vấn. Cách Trương.